Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1667. Góc truyện audio.com, cái này thực sự là quá thần kỳ. Sader có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh sắc, nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn lúc này đang đứng tại hình rắn thung lũng điểm cao nhất, nhìn xem dưới chân uốn lượn quanh co hẻm núi, mà tại bên cạnh hắn nhưng là lấy ngàn mà tính Candoray pháp sư. Hắn cũng không phải vì Chu Diệp tay này quần thể truyền tống thuật mà sợ hãi thán phục, mà là vì Chu Diệp có thể tinh chuẩn như vậy đem tất cả pháp sư binh sĩ đều truyền tống đến ở đây mà kinh ngạc. Phải biết muốn sử dụng truyền tống pháp thuật cũng không dễ dàng, tiền đề một trong chính là ngươi nhất thiết phải đã từng đi nơi đó. Trên thực tế Elizan nếu như không phải là bởi vì đang vì mình nữ vương bệ hạ siêu sau tơ thản thần khí thời điểm đã đến biên cảnh bên này mà nói, nàng cũng là không có cách nào mang theo đám thợ thủ công nhanh chóng đuổi tới biên cảnh thiết lập hệ thống phòng ngự. Mà Sader không cho rằng vị này thân vương điện hạ đã từng đến qua ở đây, bằng không, hắn cũng sẽ không hỏi thăm hình rắn thung lũng nơi đó có thể thả xuống nhiều người như vậy. Chỉ bằng hỏi thăm xung quanh hoàn cảnh, tiếp đó liền có thể dẫn người truyền tống. Đây quả thực có thể xưng thân tích. Mà lúc này pháp sư binh sĩ đã bắt đầu tại Elizan mệnh lệnh dưới, bắt đầu ở thung lũng hai bên tìm kiếm mình vị trí. Người nói cái gì, hẻm núi hai bên rộng chừng hơn 100 mét, làm sao tới trở về xuyên thẳng qua. Pháp sư thiết yếu ma pháp, thoáng hiện thuật tìm hiểu một chút, đối với những pháp sư này tới nói, thoáng hiện hơn 100 mét cũng không phải việc khó gì. Đợi đến cái này gần. Ngàn pháp sư binh sĩ tại thung lũng hai bên bố trí tốt phía sau, Chu Diệp hướng về phía Faradis vương tử nói, ta nhớ được vương tử điện hạ cũng là một cái tinh thông hỏa diễm pháp thuật pháp sư, đúng không? Đúng vậy, điện hạ, như ngài nói tới ta cũng là một cái ma pháp sư. Faradis vương tử gật đầu một cái nói, xin ngài hạ lệnh a. Ân, ta muốn ngươi đi tới hình rắn thung lũng cửa vào nơi đó, chờ ngươi nhìn thấy trên bầu trời ma pháp đánh lúc dùng vẫn thạch thuật đem toàn bộ sơn cốc cho phong kín. Chu Diệp nói tới chỗ này, mỉm cười, ta muốn để chi này châu binh sĩ trở thành một không chỗ có thể trốn ma pháp bia ngắm. Như ngài mong muốn, Faradis vương tử gật đầu một cái, hướng về lối vào thoáng hiện mà đi, trước khi đi hắn còn không quên mang theo chính mình trinh sát đội trưởng cùng một chỗ. Cái này cơ tình tràn đầy, một màn suýt chút nữa không có lóe mù Chu Diệp hai mắt. Tiếp lấy Chu Diệp lại để cho Talisar đi tới hình rắn thung lũng phần đuôi, ở nơi đó, nàng sẽ phụ trách ngăn chặn mở miệng. Thẳng đến tất cả mọi chuyện đều phân phối xong, Chu Diệp bên người liền chỉ còn lại Elizan. Elizan trực tiếp nhẹ nhàng chống lên một đạo ma pháp huyễn hóa màn che. Lập tức mặc kệ từ bất kỳ địa phương nào, đều không nhìn thấy nơi này có người dấu hiệu. Đây chỉ là một loại vô cùng thực dụng ma pháp kỹ xảo, đối với pháp sư tới nói cũng không khó. Không chỉ là nàng trương khai ma pháp màn che, những thứ khác pháp sư cũng đồng dạng mở ra một đạo ma pháp màn che. Đánh lén, phải có đánh lén giác ngộ. Người tùy tiện đứng ở nơi đó, gọi là đánh lén sao? Ỷ vào mình tại trong ma pháp màn tre, đại ma đạo sư Elizan không chút do dự từ phía sau ôm. Lấy Chu Diệp dùng chính mình tiểu tùy ở bên tai của hắn, thổ khí như lan thấp giọng lẩm bẩm nói, thân vương của chúng ta điện hạ thế mà không có cho ta phân phối nhiệm vụ, là đang xem thường ta sao? Ba, Chu Diệp trở tay chính là một cái tát đánh vào Elizan vỉnh lên đồn bên trên, cười nói, không cho ngươi an bài nhiệm vụ là bởi vì, ngươi là tấn công chủ lực, đến lúc đó, ngươi cần phải thật tốt biểu hiện một phen. Hì hì, nghe được Chu Diệp lời nói, Elizan cười hì hì gật đầu một cái, bị nam nhân mình coi trọng như thế, để cho nàng trong lòng cảm giác một hồi vui vẻ. Chỉ là, một lát sau, Elizan có chút nghi ngờ hỏi, thần yêu, ngươi không cảm thấy tấm bản đồ kia rất có khả nghi sao? Không có gì có thể nghi, Chu Diệp lười biếng từ trong tay mình vòng lấy ra một cái ghế sofa tiếp đó ngồi lên. Khẽ vươn tay đem Elizan ôm, ở trong ngực, đơn giản là một cái tạc tâm bất tử gia hỏa, muốn chúng ta cùng Duerman đế quốc lưỡng bại câu thương, dạng này, là hắn có thể nhận được phồn diễn sinh sống cơ hội. Người nói là cái kia nguyên bản cùng chúng ta rằng có châu bộ tộc. Elizan lập tức minh bạch, nàng trừng mắt hạnh, nổi giận đùng đùng nói, chúng ta ở đây phục kích cái này chỉ châu quân đội chẳng phải là đang giúp tên hỗn đản kia. Phải biết, bọn hắn mới là tập kích chúng ta chạm gác kẻ cầm đầu. Không quan trọng, Chu Diệp miễn cưỡng nắm tay đặt ở trên Elizan vỉnh lên đồn, cảm thụ được cái kia khó mà nói nên lời co giãn, nói, đây là đại lục cũ mới bá quyền thay nhau thời đại. Chúng ta cùng đại biểu cũ bá quyền châu nhất tộc cuối cùng cũng có một trận chiến, vì cái đại lục này quyền chủ đạo. Có hay không cái kia bộ tộc đều là giống nhau, hơn nữa ta cũng không tính cứ như vậy dễ dàng buông tha cái kia bộ tộc. Chu Diệp nói tới chỗ này, trên mặt giò dỉ ra một tia cười tà. Người nói, nếu như ta để cho một cái từ chỗ chết chạy ra châu, đem miếng bản đồ này mang về cho Akmani bộ tộc tộc trưởng mà nói, hắn sẽ làm như thế nào? Akmani tộc trưởng sẽ phát hiện mình bị bày một đảo. Elizan con mắt lập tức chính là sáng lên. Không chỉ như vậy, Chu Diệp cười một cái nói, phải biết chính là bởi vì không biết cái bộ lạc này chạy trốn sự tình, cho nên, những cái kia Akmani châu quân đội mới có thể không phòng bị chút nào thông qua con rắn này hình hạp cốc có thể nói như vậy. Tên kia là chôn những thứ này châu quân đội kẻ cầm đầu. Ngay lúc này, đã có châu bắt đầu ở trong hạp cốc xuyên qua, bọn hắn rõ ràng không biết mình sắp đối mặt sự tình. Vẫn như cũ không đề phòng chút nào hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Thông qua con rắn này hình hạp cốc lại đi không xa chính là Burning bộ tộc địa điểm. Bọn hắn đã đuổi đến vài ngày đường, khẩn cấp muốn đến Burning bộ tộc nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Khi kéo dài mấy dặm châu binh sĩ toàn bộ đều tiến vào cái này thật dài xa hình hạp cốc thời điểm. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Elizan bên tai nói, đừng nói ta không thương ngươi, cuộc chiến tranh này ma pháp thứ nhất ta giao cho ngươi tới thi triển. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Elizan cười, nhẹ nhàng tại nam nhân mình tuy bên cạnh một ngụm chớ tiếp đó. Trong tay nàng, giấy lên một đoàn đường kính chừng 10 mét hỏa cầu khổng lồ, khẽ kêu một tiếng, cảm thụ từ Candoray đế quốc phẫn nộ a các ngươi bọn này thối hoắc rừng rậm châu. Theo cự hình hỏa cầu lấy mắt thường, khó phân biệt tốc độ đập vào đang tại hành quân châu trong đội ngũ. Trong hạp cốc dâng lên một khỏa lóa mắt vô cùng ma pháp đạn tín hiệu. Tại cái này chói mắt hỏa hồng sắc đạn tín hiệu quang mang phía dưới cả thiên không bên trong treo trên cao thái dương, đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Khi cái này đạn tín hiệu dâng lên thời điểm toàn bộ trong hạp cốc mai phục pháp sư binh sĩ bắt đầu hướng về đáy cốc bên trong châu binh sĩ chút xuống lửa giận của bọn họ. Áo thuật phi đạn, hỏa diễm chi vũ, hàn băng chi vũ. Đủ loại áo thuật ma pháp không chút lưu tình hướng về một mặt mộng bức châu đập tới. Mà thung lũng mở miệng cùng lối vào càng là vang lên hai tiếng nổ mạnh. Hẻm núi bị lấp kín, những thứ này lọt vào đánh bất ngờ châu liền như là con ruồi không đầu một dạng tại đáy cốc khắp nơi tán loạn. Ma pháp đối bọn, hắn tới nói, là một cái sự vật mới mẻ, bọn hắn. Hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, thậm chí còn có châu quỳ trên mặt đất khẩn cầu tử thần của bọn họ. Bang Sandy không muốn mang đi bọn hắn. Chu Diệp có chút vô vị nhìn một chút những thứ này giống như yếu gà một dạng trâu. Không sai, bọn họ đích xác nắm giữ làm người ta lấm lét năng lực khôi phục thậm chí có thể gãy chi tái sinh, nhưng mà... Tại ma pháp hào quang phía dưới, bọn gia hỏa này chẳng là cái thá gì. Có thể nói như vậy, khi trâu đụng phải ma pháp liền như là vũ khí lạnh đụng phải chiến tranh chi thần hỏa pháo một dạng không có chút sức chống cự nào. Tại dạng này trong chiến tranh chính mình thật có thể tìm được việc vui sao? Chu Diệp đối với cái này bắt đầu có chỗ hoài nghi cách trương.